Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, kỳ tài ngút trời. Hắn nói qua cái gì nói chuyện không đâu? Lục Xanh thuận miệng hỏi, vậy thì cũng quá nhiều. Lục Xanh ngữ khí hiền lành, điều này cũng làm cho Tề đại nhân dần dần buông xuống khẩn trương. Lời nói cũng biến thành trôi chảy đứng lên. Điều kỳ quái nhất chính là hắn dĩ nhiên nói chúng ta thế giới này thời hư ảo. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một người một vật đều không nên tồn tại. Thiên đạo vận chuyển, tinh thần đấu chuyển đều là giả. Ô, hắn còn rất có thiền lý nha. Là cái chủ nghĩa duy tâm người, rất có lãng mạn tình hoài. Cái gì lãng mạn a? Hắn chính là có động kinh. Đại nhân, ngài nói, trời tròn đất vuông không phải từ xưa đến nay không đổi đạo lý. Có thể hắn lệch nói thiên địa hẳn là tròn, chỉ là bởi vì thế giới này thời hư giả, cho nên mới là trời tròn đất vuông. A, Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là một cái người xuyên Việt? Lần trước hoài nghi trừ hắn còn có người xuyên Việt là bởi vì Bạch Thiếu Vũ phát minh ra Kali Cyanua, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là mèo mù đụng vào chuột chết, mà có thể ở cái thế giới này nói ra đại địa hẳn là tròn. Cần phải thật là người xuyên Việt, bởi vì Lục Xanh sớm đã xác nhận qua, thế giới này đại địa thật là phương, một cái đại địa là phương thế giới. Lại có người đưa ra đại địa là tròn thiết nghĩ, không phải người xuyên Việt còn có thể là cái gì? Tại đối với thế giới nhận biết càng nhiều, Lục Xanh liền càng hoài nghi thế giới này chân thực tính. Đại địa là phương, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói rõ đại địa cuối cùng là cái gì. Đại địa là phương, vậy làm sao tới triều tịch? Làm sao tới bốn mùa biến hóa? Làm sao tới âm tình tròn khuyết? Nếu như đại địa là phương, mặt trời là cái gì? Vì sao lại đông thăng lặn về phía tây? Mặt trăng là cái gì? Vì cái gì cùng kiếp trước giống như vậy thế giới lại liền nhất cơ bản thiết lập đều sửa lại? Những vấn đề này bối rối Lục Xanh thật lâu, thẳng đến từ thánh địa trong miệng biết được chúng thần thời đại, thẳng đến Minh Hoàng dùng thực tế đến nói cho Lục Xanh hắn tồn tại, Lục Xanh mới ý thức tới thế giới này có thần. Như vậy hết thảy theo hắn không hợp lý đều là hợp lý tồn tại. Vì cái gì có Thái Dương đông thăng lặn về phía tây? Có lẽ Thái Dương thật không phải là một viên hành tinh mà chỉ là một cái kim ô. Vì sao lại có xuân hạ thu đông? Không phải là bởi vì thiên đạo quy tắc a? Nhưng giờ khắc này, liền Lục Xanh đều đã tiếp nhận thế giới này thiết lập. Đột nhiên bị người đưa ra hoài nghi lại một lần nữa đưa tới Lục Xanh nghĩ lại. Thế giới của chúng ta là thật a? Có thể hay không chỉ là một cái không tồn tại thế giới? Có lẽ là người nào đó làm mộng, tỉnh mộng, cái gì cũng bị mất. Lục đại nhân, càng buồn cười hơn chính là hắn nói chúng ta vốn hẳn nên như trên trời tinh thần đồng dạng, là một viên bụi bặm, nhưng trên trời tinh thần lại là bị người khảm nạm tại màn đêm phía trên. Thế giới này hoàn toàn điên đảo, bầu trời của chúng ta hóa là một cái viên cầu bao phủ đại địa không ngừng nhấp nhô. Thế giới bị dừng lại, thậm chí hắn còn vì này làm ra một cái thiên địa vận chuyển vật. Ô, ở nơi nào? Lục Xanh lập tức nhớ tới trong ngực tấm đồ kia. Chẳng lẽ là Gia Cát chính phát hiện cái gì bí mật mới bị diệt khẩu? Tại phòng tạp vật, lúc trước làm được về sau, bị chúng ta một hồi lâu chế giễu. Hắn cùng một chỗ phía dưới đem vứt bỏ. Hạ quan nhìn xem cái này vật chế tác tinh xảo, sở dĩ bảo tồn lại. Đại nhân, ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bản quan đối với vật mới mẻ đều cảm thấy hứng thú. Có lẽ hung thủ ám sát Gia Cát đại nhân cũng là bởi vì hắn ly kinh bạn đạo đâu. Bản quan muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu ly kinh bạn đạo. Rất nhanh, Khâm Thiên giám hạ nhân đem đủ trong đại dân cư thiên địa vận chuyển chân tướng vật bày ra. Theo Lục Xanh, vậy thì giống như là một viên cầu, mà viên cầu ở giữa là một tấm bày ra giấy. Trên giấy họa chính là thần châu 19 châu giản đồ. Lục Xanh nhìn thấy cái này mô hình, cả người đều không tốt. Trong cõi U Minh có một loại cảm giác, cái này mô hình rất trọng yếu. Cái này mô hình, tựa như là Newton lực vạn vật hấp dẫn, tựa như là Einstein phương trình một dạng trọng yếu. Cầu ngoại tầng bao vây lấy gần như trong suốt sa mỏng. Sa mỏng bên trên thêu lên ngày đêm tinh thần trời xanh mây trắng. Lục Xanh nâng lên hình cầu, phát hiện hình cầu dĩ nhiên là có thể chuyển động. Lục Xanh nhẹ nhàng chuyển động cầu. Một hồi, thêu lên thái dương trời xanh một mặt đối diện lấy phía trên địa đồ. Lại chuyển, thêu lên nhật nguyệt tinh thần một mặt đối với lấy địa đồ. Nháy mắt, Lục Xanh trong đầu kim quang chớp động. Giờ khắc này hắn phảng phất đẩy ra chân lý cánh cửa. Sở môn thế giới, độc lập tiểu thế giới. Không gian bụi bặm, bên ngoài bao khỏa cầu. Cũng không phải là cầu, mà là thế giới này bình chướng. Tựa như là những cái kia mật cảnh đồng dạng. Mật cảnh bình chướng nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Khi ngươi tới gần bình chướng thời điểm, không gian liền sẽ bị bóp méo thành mặt cầu. Theo ngươi đang một mực hướng một cái phương hướng đi. Kỳ thật, ngươi chính là dọc theo mặt cầu vĩnh viễn đi lòng vòng. Chính vì vậy, không ai có thể đi đến chân trời góc biển. Bởi vì càng ra ngoài vây, không gian liền càng vặn vẹo. Ngươi càng bay lên không trung, đạt được một cái điểm tới hạn về sau ngươi liền càng vô pháp đạt được chân tướng biên giới. Đại địa là phương, nhưng ngươi mãi mãi cũng đi không tới biên giới. Toàn bộ thiên địa là cái độc lập không gian, nhưng ngươi vĩnh viễn không đạt được không gian biên giới. Đây chính là vì cái gì? Lục Xanh đã từng thử qua bay ra vũ trụ nhìn xem thế giới này lại ở trên không trung 10.000 mét. Về sau, dù là bay ra 10 vạn mét, cảm giác độ cao cũng không có tăng lên đồng dạng, bởi vì thế giới này càng đến biên giới càng vặn vẹo. Thao, nghĩ không ra năm đó thuận miệng loạn kéo. Dĩ nhiên một câu thành châm, thế giới này không phải song song vũ trụ, không phải một cái khác thời không, mà là một cái độc lập, nhỏ hẹp thế giới, mà cái này loại độc lập hình thành tiểu thế giới. Tại chân thực vũ trụ bên trong là có khả năng tồn tại. Nhìn xem cái này mô hình, Lục Xanh lộ ra cười khổ. Gia Cát Chính, người thật mẹ nó là thiên tài, là cái vĩ đại thiên tài. Nhưng là, người thiên tài đi nữa đều chết rồi. Như vậy giết hắn là ai đâu? Thứ này là Gia Cát đại nhân mấy năm trước nghiên cứu. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a. Gia Cát đại nhân luôn luôn có như vậy nhiều kỳ nghĩ diệu nghĩ, nhưng đều là người si nói mộng mà thôi. Lục Xanh đáy lòng cười lạnh. Vĩ đại thiên tài trên cơ bản là không bị người lý giải, nhưng trăm ngàn năm về sau, các người ngu xuẩn sẽ thành là thiên tài phụ trợ. Vậy hắn gần nhất đang nghiên cứu cái gì? Cái này, Tề đại nhân cười khổ lắc đầu. Gia Cát đại nhân không quá ưa thích cùng chúng ta giao lưu. Chúng ta cũng biết hắn một mực bề bộn nhiều việc. Có đôi khi vài đêm không ngủ không nghỉ. Lục Xanh nhìn thật sâu Tề đại nhân liếc mắt. Đáy lòng lại là nhiều ít minh bạch Gia Cát Chính cùng hắn những đồng liêu kia ở chung phương thức. Hạ trùng không thể ngữ băng. Thế giới của ta ngươi không hiểu a. Cái kia, bức tranh này ngươi khả năng xem hiểu. Lục Xanh từ trong ngực móc ra cái kia tấm tàn đồ. Rất hiển nhiên, Tề đại nhân cũng chỉ có thể lắc đầu. Lục Xanh hiện tại có thể xác nhận là Gia Cát Chính là một thiên tài, mà lại là một cái lập chí tìm kiếm thế giới chân tướng thiên tài. Hắn đang theo đuổi chân lý, nhìn xuyên hư vô thế giới, mà Lục Xanh trong tay bản vẽ rất có thể là Gia Cát Chính nghiên cứu phương hướng. Như vậy, Gia Cát Chính nghiên cứu xúc phạm một ít người lợi ích. Sở dĩ hắn bị giết, truy cầu chân tướng xúc phạm đến lợi ích của người nào rồi? Lục Xanh đôi mắt chớp động, những nắm giữ kia chân tướng người, nhưng trước mắt, nắm giữ tin tức hơi ít a. Nhưng nếu như lấy cái này logic thôi diễn, Lục Xanh lại phát hiện một chút chỗ mâu thuẫn. Đầu tiên, Gia Cát Chính không phải cái miệng rộng người. Hắn yên lặng nghiên cứu, yên lặng tìm kiếm chân lý. Xưa nay không nói với bên ngoài, tự nhiên cũng vô pháp hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Nếu như là những nắm giữ kia chân tướng người vì che đậy chân tướng mà diệt khẩu, bọn hắn là làm sao biết Gia Cát Chính? Thời đại này tin tức không phát đạt, càng không có internet cái gì. Tiếp theo, Gia Cát Chính gần nhất một mực tại tăng giờ làm việc. Hắn liền ở tại Khâm Thiên Giám, người nhà cũng không ở bên người. Thời gian trôi qua cùng ngồi tù đồng dạng, làm sao có thể gây nên chú ý? Chờ chút, người nhà, nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Tề đại nhân, Gia Cát Chính người nhà ở đâu? Hắn quê quán ở nơi nào? Cái này, Lục phủ quân hơi chờ. Ta vậy thì cho ngươi đi tìm một chút. Từ Khâm Thiên Giám trở về, Lục Xanh lập tức ra lệnh cho thủ hạ dựa theo đăng ký địa chỉ chạy tới Gia Cát Chính quê quán. Lục Xanh suy đoán, phía sau màn hắc thủ sẽ liền mang theo Gia Cát Chính cả nhà đều không buông tha. Quách Minh Ngọc tự mình dẫn đội, đi suốt đêm hướng Ly Châu. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh vừa mới ăn xong điểm tâm, Nguyên Thiên Linh liền đến Trấn Quốc Công Phủ chờ Lục Xanh. Như thế rất chịu khó. Lục Xanh ngự kiếm phi hành, Nguyên Thiên Linh lăng không hư độ. Đoạn đường này chạy tới Tần Châu, đem Nguyên Thiên Linh mệt đến ngất ngư. Cũng không phải bởi vì đuổi cái này điểm đường liền chịu không được, mà là vì không tại Lục Xanh ngự kiếm phi hành trước mặt bị rơi xuống. Nguyên Thiên Linh là nghẹn gần nổ phổi. Sao phải khổ vậy chứ? Lục Xanh đáy lòng thở dài, coi như theo không kịp, cũng có thể dùng vỡ vụn hư không nha. Nhưng Nguyên Thiên Linh lệch không, chính là toàn lực thi triển lăng không hư độ, kìm nén đến khuôn mặt đều nhanh thanh. Có lẽ, đối với Nguyên Thiên Linh đến nói, ta không sĩ diện, xã tắc học cung một mực tôn sùng lấy lỗ phu tử mệnh lệnh. 6 năm qua mở ra phong cấm, đóng cửa không ra, lần này cần không phải Lục Xanh cùng Nguyên Thiên Linh đến. Phong cấm hẳn là sẽ không mở ra. Lục đại nhân, Nguyên tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Bản quan là đến trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Nguyên tiên sinh cần phải có chuyện khác, chúng ta kết bạn mà tới. Hai vị mời vào bên trong. Lần này tiếp đãi Lục Xanh chính là hiện tại xã tắc học cung cung chủ Tầm Tử Lộ. Lục Xanh tại tìm Tử Lộ trên thân cảm ứng được một tia có chút bất ổn khí tức. Đây là đã thấp đến bất lão cảnh điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá khí tức. Xã tắc học cung, nội tình quả nhiên thâm hậu. Tại mất đi phu tử cùng quân bất khí về sau mấy năm ở giữa, dĩ nhiên lại lập tức phải có một cái bất lão cảnh cao thủ tỏa chấn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lục Xanh cưỡng ép cất cao thế giới võ đạo đẳng cấp có quan hệ. Đột phá bất lão cảnh đã không có lấy trước như vậy khó khăn. Lục đại nhân mời dùng trà. Lục đại nhân chăm bận bịu ở giữa đến xã tắc học cung có chuyện gì quan trọng? Nghe nói phu tử năm đó đối với Minh Văn rất có nghiên cứu. Hiện tại phu tử vũ hóa, chẳng biết xã tắc học cung bên trong phải chăng còn có đạo này cao thủ. Minh Văn, Minh Giới Văn, chính là Lục đại nhân nhưng có mang đến. Tầm Tử Lộ điệu bộ này đến để Lục Xanh có chút cảm giác ngoài ý muốn. Tình cảm trước mắt vị này chính là đạo này cao thủ. Vội vàng từ trong ngực móc ra vẽ tế đàn phù văn chống đỡ đến Tầm Tử Lộ trước mặt. Tầm Tử Lộ triển khai xem xét, lập tức thất thố đứng người lên. Đây là Minh Giới Pháp Trận. Lục đại nhân, ngài từ chỗ nào đoạt được? Minh Hoàng dùng pháp trận này, người thi thể chuyển đổi thành bất lão bất tử cương thi. Mà lấy này định ra vong linh thiên tai kế hoạch, sở dĩ ta nghĩ từ cái này pháp trận bên trong tìm kiếm đột phá. Nhìn xem có hay không phá giải biện pháp, này minh ngữ pháp trận nhìn như tinh giản, lại là xảo đoạt thiên công, dĩ nhiên hoàn mỹ tránh đi ngũ hành, âm dương, sinh tử, nếu như ta không có đoán sai, thai nghén ngài trong miệng nói cương thi, vận dụng là ma khí a. Ồ, tầm cung chủ dĩ nhiên đoán được, nhưng có biện pháp giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,